Em nói đều là sự thật mà. Anh tin em được không? Thành Khải Luân khẽ thở dài. Cô yên tâm, Hạ Mạc sẽ không khởi kiện cô đâu. Nhưng mà tôi báo cô biết một đêm, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy, không để cô làm tổn hại đến cô ấy nữa đâu. Thời lượng phát sóng đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, comment cũng như share video này để Duy Anh có thêm động lực để mà tập tiếp, đọc nhiều tiếp theo nha. Đọc nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.